Nhưng tổng giám đốc cũng thật là thông minh một đời hồ đồ một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net